Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thứ 2 chương thấy chết không cứu. Phóng lông mi dài bóng mờ ra thịt ngưng xương như tuyết. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng hàm phấn như anh đào nở rộ. Mỗi một sử đô lộ ra hoàn mỹ khí tức, giống như là sáng lập giả tối tỉ mỉ tác phẩm. Cố ý bày đặt ở gian phòng này phòng tắm trong, không cho hắn bị lây nửa điểm thế tục bụi bặm bàn cao lãnh xuất trần. Cảnh đẹp trước mắt, Lệnh Ninh Khanh Khanh không tự chủ được phóng nhẹ hô hấp. Rất sợ đánh thức trong lúc ngủ mơ người. Cáo phi, thế nào tiến người khác phòng tắm? Nhìn người này khung xương kết cấu. Còn là nam tử, nhưng này Mỹ Nam tại sao là tóc dài? Ninh Khanh Khanh còn không còn kịp suy tư nữa vấn đề này. Phía sau đại đao xé gió thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nàng vội vàng nghiêng người, khéo léo tránh kia chạy thoát thân một đao. Theo lý mà nói, thân thủ của nàng ở gia gia huấn luyện hạ, đối phó mấy nam nhân không thành vấn đề. Thế nhưng trước mắt này đại đao nam có chút kỳ quái. Hắn trên đao mặt có ba không ngừng chuyển, màu sắc bất đồng quầng sáng quay chung quanh, bị kia quang bao quanh. Tốc độ của nàng cùng phản ứng so với bình thường chậm rất nhiều. Vì sao muốn truy nàng? Nàng là vô tội, Ninh Khanh Khanh rất muốn cùng người kia nói một chút đạo lý. Thế nhưng nàng biết, chỉ cần nàng dừng lại đến, kia cây đại đao liền hội rơi xuống đem nàng khảm thành thi thể. Liên tiếp tránh người nọ đại đao, Ninh Khanh Khanh dần dần cảm giác mình tốc độ bị nào đó đông tây ảnh hưởng. Trở nên càng ngày càng chậm mơ siêu nàng trong lòng biết không đúng. Nghĩ thầm nên thế nào đối phó, ánh mắt khắp nơi quét động, rốt cuộc nhìn thấy bể lý cái kia ở nghỉ ngơi Mỹ Nam tựa hồ là nghe thấy tiếng đánh nhau. Chậm rãi mở mắt, hắn này vừa mở mắt, giống như là vẽ rồng điểm mắt, vốn có trong suốt chạm ngọc, trong nháy mắt này hiện ra như thật nhân gian, cặp kia tinh triệt ngọc doanh con ngươi. Chán ra quang mang, giống như núi cao tuyết liên chậm rãi mở ra, bất luận kẻ nào cũng không thể chống đối kia tuyệt sắc mỹ lệ. Nam nhân như vậy, mới gọi là nam thần a. Ninh Khanh Khanh khen một tiếng, trong đầu trong nháy mắt xẹt qua vô số phim truyền hình cảnh tượng. Loại này thời khắc mấu chốt, tuyệt thế Mỹ Nam mở mắt, đó chính là muốn anh hùng cứu Mỹ nhân đi. Nhìn hắn như thế bình tĩnh bộ dáng. Nhất định là cao thủ. Soái ca, giúp đỡ một chút, Ninh Khanh Khanh bách bận trong, bất thời giờ hô to một tiếng. Thế nhưng, cái kia Mỹ Nam cũng không có tượng nàng nghĩ như vậy. Cấp tốc xuất thủ, mà là lười lười chuyển đảo mắt con ngươi. Cặp kia cực kỳ đẹp mắt hướng phía nàng bên này liếc mắt nhìn. Lại nhắm nghiền hai mắt, ta là cái đi, đây là ý gì, chẳng lẽ là cái người điếc sao? Ninh Khanh Khanh có chút không cam lòng, nàng gia tăng thanh lượng, dùng tay chỉ người theo đuổi nàng, giống lớn một tiếng, đại hiệp, ngươi xem thấy không, có người muốn giết ta, nhanh lên một chút bang giúp ta. Lần này thanh âm của nàng đô đại tượng kèn đồng, hắn chính là điếc cũng hẳn là có chút phản ứng đi. Kia Mỹ Nam quả thật có phản ứng, hắn rốt cuộc lại mở mắt, mắt như cũ là đẹp. Ánh mắt như trước bất luận cái gì biến hóa, nhìn bị truy cực kỳ nhếch nhác Ninh Khanh Khanh, không nhanh không chậm mở miệng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, quan, hắn, thập, sao, sự, Ninh Khanh Khanh bị hắn tức giận đến một sạc, này nói chuyện thanh âm cực kỳ dễ nghe, giống như là băng sơn thượng tuyết động thành cảnh, ở trong gió đêm đụng ra tới giòn giòn tiếng vang, đạm, lãnh, nhưng lại từng chữ rõ ràng. Thế nhưng dễ nghe như vậy thanh âm, tại sao có thể nói ra như thế ghét lời? Nếu không phải nàng xem hắn nói ra, quả thực tưởng là chính mình nghe lầm. Ninh Khanh Khanh thật sâu hô hít một hơi, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi thế nào trơ mắt nhìn một cái mạng ở trước mặt ngươi biến mất? Mà thấy chết không cứu? Ngoặc kép, hết chương.